Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 60, sân vận động. Ngươi sẽ không dùng nắm đấm, như thế thô bạo đối đãi ta đi. Renata kiều cười thản nhiên nhìn Tần Nhiên. Tần Nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu, thu hồi nắm đấm sau. Một cước đá ra, ô, gào thét mà tới bàn chân, đã tản thường người vô pháp nhìn thấy. Tựa như ác linh đồng dạng hư ảnh sau, lại một lần khắc ở Renata trên mặt. Không có chút nào trốn tránh chi lực, Renata lại một lần nữa lăn lộn bay ra ngoài. Bất quá, Tần Nhiên khống chế rất tốt, không để cho đối phương đụng ở trên tường, mà là lăng không xoay tròn, lấy mặt lấy địa rơi vào rồi Gemala bên người. Vừa hạ xuống, Renata lại lần nữa bò lên bắt đầu. Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy ta muốn ăn chi quỷ, mà lại hai chân của ngươi còn vừa lúc có thể khắc chế nó, không giữ thể diện bên trên sưng đỏ. Xác nhận mình tâm bên trong suy đoán sau, trước nay chưa có bối rối từ Renata trong lòng dâng lên, để tâm tình của nàng trở nên kích động. Muốn ăn chi quỷ, một loại năng lực cực kỳ đặc thù, thậm chí có thể nói là thiên phú, nói theo một cách khác gần như vô địch, bởi vì nó không chỉ có vô hình, không e ngại bất luận cái gì vật lý công kích, miễn dịch tuyệt đại bộ phận nguyên tố loại thương tổn, mà lại nó đối người khống chế nghe lời giam giáp, tuyệt đối trung tâm. Cho nên, có được lấy muốn ăn chi quỷ phối hợp lấy một ít bí thuật, Renata 10 phần kiêu ngạo. Nàng cho rằng nàng hẳn là học sinh bên trong mạnh nhất cái kia. Cho dù là lớp 5 thủ tịch Thái, nàng chỉ phải nghiêm túc, cũng có thể chiến thắng đối phương. Thế nhưng là, Tần Nhiên xuất hiện lại phá vỡ phần này kiêu ngạo. Ở lần đầu cùng Tần Nhiên giao thủ sau, Renata tâm bên trong liền có nghi hoặc, không đơn thuần là có thể nhìn thấy muốn ăn chi quỷ, còn vừa lúc khắc chế muốn ăn chi quỷ. Cái này khiến năm thứ tư thủ tịch sinh đáy lòng có rồi bất an. Bởi vậy, mới có thể ở Gemala chuẩn bị lần nữa khiêu chiến Tần Nhiên thời điểm, lựa chọn đồng hành. Mà giờ khác này, phần này bất an triệt để được chứng thực rồi. Đối mặt bất an, phần lớn người sẽ suy nghĩ giải quyết, mà ở vô pháp giải quyết điều kiện tiên quyết thì lựa chọn trốn tránh. Renata cũng là như thế này. Năng lực bị khắc chế, vô pháp chiến thắng Tần Nhiên, năm thứ tư thủ tịch tâm bên trong bốc lên rời xa ý nghĩ. Tần Nhiên rất tự nhiên bắt được đối phương tâm tình, mặc dù đối phương khuôn mặt bầm tím, nhưng là trong mắt lấp lóe lại là rõ ràng, mà đây là Tần Nhiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Một khi Renata lựa chọn trốn tránh, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Gemala. Đồ, Taizo cái đã bị Tần Nhiên coi là thức ăn ngon, thương nghiệp cung ứng. Đây là Tần Nhiên không cho phép, cho nên, hắn chỉ đình chỉ run rẩy. Nhưng vẫn như cụ bất lực đứng dậy, Gemala chậm rãi nói ra, khách quan với nàng tới nói, người đối ta nguy hiểm không đáng giá nhắc tới. Gemala cùng đối phương bất hòa là rõ ràng, mà lại cùng như là ngươi thật rất không tệ rồi, chỉ phải cố gắng một chút liền có thể đánh bại ta. Cái này Tần Nhiên chính mình cũng cảm thấy rất giả, rất xấu hổ. Lời nói so sánh dạng này khích tướng ở Tần Nhiên xem ra càng thêm phù hợp. Thật sao? Đó là ngươi từ không biết rõ ta chân chính mạnh đại. Chấm ngoặc kép. Renata vẩy lên lọn tóc, liền chuẩn bị hướng lấy Tần Nhiên dựa đi tới. Không nói trước cái kia còn sưng đỏ khuôn mặt, liền xem như dưới trạng thái bình thường, Renata ở Tần Nhiên xem ra còn không bằng nhất oản hồng thịt nướng thực sự. Cho nên, Tần Nhiên theo bản năng một quyền đánh vào Renata dạ dày. Lập tức, vị này năm thứ tư sinh như là tôm tép cúi xuống rồi muốn bưng lấy dạ dày, liên tục run rẩy bắt đầu. Mà ở quá trình này bên trong, năm thứ ba thủ tịch từ đau đớn bên trong khôi phục lại. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ thắng, nữ kiếm sĩ âm vang hữu lực nói rằng. Đồng thời, một chương liền làm phiếu hối đoái đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Liền làm phiếu hối đoái là dùng học phần ở Tia Red tổng vụ chỗ đổi lấy đoạt được. Tên như ý nghĩa, có thể dùng nó đổi lấy một phần liền làm cấp bậc đồ ăn. Rồi mới, liền như thế đem Renata đỡ lên đến, từ đối phương túi bên trong lấy ra một cái khác trương liền làm phiếu hối đoái. Đưa cho Tần Nhiên, ta chờ ngươi, nhận lấy hai tấm liền làm phiếu hối đoái. Tần Nhiên trịnh trọng việc đáp lại lấy đối phương. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên cũng không có quên kích thích một chút Renata. Đối ngươi, ta không ôm hy vọng. Sau này mời rời xa tầm mắt của ta. Lanh chanh chó nhà có tang. Nói lấy, Tần Nhiên mở ra phòng cửa. Ra hiệu hai người rời đi. Nữ kiếm sĩ một mặt lạnh lùng. Không có chút nào vừa mới ngã xuống đất co giật chật vật. Nhưng là Renata lại khác biệt. Sưng đỏ lấy mặt, dạ dày một mực co giật năm thứ tư sinh. Hai mắt hung tợn trừng mắt Tần Nhiên. Cơ hồ muốn phun ra lửa. Đừng tưởng rằng thắng hai ta lần liền có thể đắc ý vong hình. Lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Âm thanh từ Renata hàm răng bên trong ép ra ngoài. Vừa mới quỳ xuống chính là ngươi. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Ngươi, ách, tức giận Renata còn muốn nói chút cái gì. Nhưng là từ dạ dày truyền đến đau đớn. Lại làm cho nàng lần nữa run rẩy bắt đầu. Căn bản nhất câu nói đều cũng không nói ra được. Đưa mắt nhìn lấy hai người rời đi. Ở đóng lại cửa sát kia. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn biết rõ. Trường kỳ cơm phiếu lần nữa thượng tuyến rồi. Tâm tình rất không tệ, Tần Nhiên đem mới lấy được hai tấm liền làm phiếu hối đoái cùng trước đó Tân Sinh chỉ đạo trên lớp lấy được hai tấm liền làm phiếu hối đoái. Một chương nhanh ăn phiếu hối đoái thả đến cùng một chỗ. Bốn phần liền làm cấp bậc đồ ăn. Lại thêm một phần nhanh ăn. Đầy đủ đổi lấy một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn rồi. Đáng tiếc Tiaret tổng vụ chỗ cũng. Không có đối bữa ăn chính cấp bậc thức ăn thông thường đổi lấy. Chỉ có ở học cuối năm mới có thể xuất hiện. Tần Nhiên sờ lên cái cằm. Hắn nhưng không có quên nhiệm vụ chính tuyến miêu tả. Hắn tối đa cũng đúng vậy ở cái này khuôn mặt thế giới này đợi cho học kỳ mạt. Liền sẽ rời đi. Mặc dù nhưng đã thu hoạch xuống lần cơ hội tiến vào. Nhưng là dù ai cũng không cách nào khẳng định kia cái thời gian điểm là ở nơi nào. Cho nên, muốn đổi lấy bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác rồi. Mà cùng mới vào khuôn mặt thế giới này khác biệt chính là, thời khắc này Tần Nhiên có đầy đủ mạng lưới quan hệ. Để hắn có thể tùy tiện có được thu hoạch bữa ăn chính cấp bậc thức ăn con đường. Cầm lấy máy truyền tin, Tần Nhiên trực tiếp cho quyền rồi giáo sư Teo. Ở Tần Nhiên tất cả người quen biết bên trong, nếu như muốn đổi. Vị này người hiền lành giáo sư, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dùng bốn tờ liền làm phiếu hối đoái lại thêm một chương nhanh ăn phiếu hối đoái. Đổi lấy một phần, bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn. Không có vấn đề, thời điểm nào cần. Ở Tần Nhiên nói rõ ý đồ đến sau. Giáo sư Teo một lời đáp ứng. Càng nhanh càng tốt, Tần Nhiên trả lời với. Tuần lễ mừng mỗi năm lúc. Ra sao? Giáo sư Teo cấp ra một cái thời gian. Có thể, yên lặng tính toán một chút không đến hai tuần thời gian. Tần Nhiên gật gật đầu. Sau khi, song phương cũng không có quá nhiều hàn huyên. Tần Nhiên nói gặp lại sau liền dập máy truyền tin. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn sách quan với thút thít sân vận động nghe đồn tài liệu và sân vận. Động bên trong bí bảo nghe đồn tư liệu. Cả hai bản thân không có cái gì chỗ đặc thù. Đúng vậy cùng loại giáo viên truyền thuyết loại này. Thật giả khó nói. Nhưng là, lợi dụng hai cái này người. Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt. Ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi. Giám thị không quan trọng. Bởi vì, đó là Tần Nhiên muốn tình hình. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ tùy ý đối phương tính kế mình mà không động với chung. Đã dám lòng mang ý đồ xấu. Vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tử vong, đối với những người kia tới nói, liền là kết quả không tệ. Ban đêm, huyên náo rồi một ngày Tiaret lâm vào yên tĩnh, đeo lấy ba lô style cùng một thân quần áo thể thao. Trên tay mang theo găng tay chiến thuật Mika lặng lẽ chạy ra khỏi nhà trọ. Nơi này, sớm đã chờ đợi đã lâu Man hướng hai người vẫy vẫy tay. cùng Steel cùng Mica khác biệt chính là, lúc này Man thật là võ trang đầy đủ rồi. Một thân màu đen ngụy trang, quân dụng ba lô không nói, bên hông còn có một cái bao súng, từ sau bên cạnh lộ ra chuôi thương cáo chi tất cả mọi người. Cái này bao súng cũng không phải là giả vờ giả vịt. Ngươi thật sự là khoa trương. Steel đánh giá lấy Man, lo trước khỏi họa, thủ tịch còn đang chờ lấy chúng ta à. Lên đường đi, lòng dạ khó lường Man cười xóa khai chủ đề. Xuất phát, Steel hết sức kích động gật gật đầu. Lúc chạng vạng tối phân, ba người lại một lần bái phòng Tần Nhiên lúc. Tần Nhiên đáp ứng cùng một chỗ đồng hành, nhưng lại sẽ chỉ ở sân vận động bên ngoài chờ bọn hắn. Đối với cái này, Steel, Mica không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ở hai người xem ra, Tần Nhiên đồng hành đúng vậy lớn nhất bảo hộ. Đến nỗi không thích sống chung, bọn hắn sớm đã thành thói quen Tần Nhiên đặc lập độc hành. Chỉ có một mực mặt mỉm cười Man tâm bên trong phát ra cười lạnh. Vị này đại tân sinh biểu đối Tần Nhiên hành vi, tự hành làm ra suy đoán. Sớm đến sân vận động, đơn giản là 2 giờ. Thứ nhất, kiểm tra chung quanh là không an toàn. Thứ hai, điều tra nó bên trong là có hay không có mật bảo đảm. Mà trong đó điểm thứ hai, rõ ràng muốn so điểm thứ nhất càng trọng yếu hơn. Đáng tiếc, ngươi không chỉ có cái gì cũng không tìm tới, mà lại, sẽ còn từng bước một đi vào bẫy dập bên trong. Đáy lòng tựa hồ hiện lên Tần Nhiên tại những cái kia tên ngốc phục kích bên dưới bản thân bị trọng thương, thậm chí là chết thảm bộ dáng. Man càng phát mong đợi, hắn không kịp chờ đợi muốn thay vào đó rồi. Cho nên, làm Man nhìn thấy lẳng lặng đứng ở sân vận động bên ngoài dưới đèn đường Tần Nhiên lúc, trên mặt là ngạc nhiên, vẫn là những người kia phục kích thất bại rồi. Không thể nào, những người kia thực lực thập phần cường đại, mà lại, thân từ một nơi bí mật gần đó. Cho dù là tân sinh thủ tịch cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Cho nên, không có đi vào sao? Thật sự là vận khí tốt. Nhưng ngươi không có khả năng mãi mãi cũng như thế vận khí tốt. Nhanh chóng, Man thu liệm ý nghĩ trong lòng. Lại một lần đổi lại mỉm cười. Chào buổi tối, thủ tịch, đi theo Steel, Mica phía sau, Man cùng một chỗ đánh lấy chào hỏi. Tần Nhiên hơi gật đầu. Dựa theo trên tư liệu nói, nhất định phải hai người một tổ, mới có thể phát động cái gọi là thút thít sân vận động. Cho nên, ta cùng Mica một tổ, thủ tịch ngươi cùng yếu kém Man một tổ. Có thể chứ? Steel hỏi. Được. Tần Nhiên tích tự như kim đưa cho khẳng định trả lời. Không có vấn đề, lúc đầu ta vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là cùng thủ tịch một tổ lời nói, ta liền triệt để yên tâm. Man thì là mỉm cười liên tục gật đầu. Dạng này phân phối nhìn như là hợp lý phân phối. Kỳ thực là hắn nhiều lần ám chỉ tự thân yếu kém, cần phải cường đại bảo hộ kết quả. Mà hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế. Được xưng tụng là người tốt, Steel thân mật đem hắn cùng Tần Nhiên an bài vào một tổ. Quả nhiên dùng tốt, như vậy, chờ ta trở thành rồi thủ tịch, ngươi vẫn như cũ lại là thủ tịch trợ lý. Mà Mica sao? Có chút phiền phức, vẫn là thanh lý mất tốt. Khác biệt với đơn thuần Steel, Mica mặc dù là người cũng rất đơn thuần, trực tiếp, nhưng là đối phương luôn có loại như dã thú trực giác. Man không chỉ một lần nhìn thấy đối phương dò xét ánh mắt của hắn bên trong hiện lên hoài nghi. Tại dạng này hoài nghi có được tính quyết định chứng cứ trước. Man nhất định phải diệt trừ đối phương. Cho dù là vì che giấu đêm nay hành động, TRS sân vận động khác biệt với cái khác trường học. Không chỉ có không có khóa lại nói chuyện, bên trong cũng không phải sân bóng rổ, mà là đấu trường, một lớn 6 tiểu. Tổng cộng 7 cái đấu trường, mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập trường cùng cuối kỳ lúc. Nơi này đúng vậy địa phương náo nhiệt nhất, ở chung quanh lôi đài, thì là cùng trường học khác chỗ ngồi. Bất quá, chỗ ngồi số lượng phương diện thì phải nhiều hơn đề thăng. Cho dù là trên vạn người xuất hiện, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bởi vậy, nơi này chiếm diện tích cực lớn, Tần Nhiên cùng Man một tổ. Từ Man cầm trong tay đèn pin đi đầu tiến nhập sân vận động. Stel, Maika đưa mắt nhìn hai người đi xa. Ở đèn pin cầm tay quăng mang tức sắp biến mất thời điểm. Maika nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Stel thấy được hảo hữu nhíu mày. Ta luôn cảm thấy Man có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được là nơi nào. Maika đối với Stel cũng không có giấu giếm. Đoán chừng là ngươi đa tâm a. Mà lại, ngươi không được quên. Hắn cùng ai cùng một chỗ a? Là thủ tịch, không phải những người khác. Mau đến xem nhìn ta chuẩn bị xong địa đồ đi. Chúng ta thám hiểm thế nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu. Stel khoát tay áo, không thèm để ý chút nào cười nói rằng. Cũng đúng, đây chính là thủ tịch. Maika theo cười một tiếng, đem nghi ngờ của mình ném vào não sau. Đạp, đạp đạp, đèn nhánh sân vận động bên trong. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến, quanh quẩn tại trống trải hành lang bên trong. Đèn pin cầm tay quang mang giống như là một đạo thẳng tắp kiếm quang. Chia cắt lấy hắc ám. Thủ tịch, dựa theo địa đồ, chúng ta đi thẳng liền có thể tiến vào sân vận động A khu đấu trường. Rồi mới, đi qua A khu đấu trường, liền có thể đến nghe đồn phát sinh địa điểm. Hạch tâm đấu trường, nghe đồn bên trong, lúc trước hai người đúng vậy bị treo cổ ở hạch tâm phía trên võ đài. Bất quá, đó là nghe đồn, chân thực là cái gì? Liền không có người biết rồi. Thủ tịch, ngươi cho rằng chân thực lại là cái gì? Thủ tịch, Man vừa đi vừa nói. Nhưng là đột nhiên, Man phát hiện từng tia chỗ không đúng. Cơ hồ là sóng vai mà đi tần nhiên vậy mà biến mất. Man hô hấp trì trệ. Hắn có thể khẳng định, một khắc trước tần nhiên còn tại bên cạnh hắn. Hắn khóe mắt quét nhìn còn chứng kiến rồi tần nhiên. Lỗ tai cũng nghe đến rồi tần nhiên tiếng bước chân. Thủ tịch ngươi ở đâu? Man dừng bước, dùng đèn pin xem xét lấy chung quanh. Xi măng bôi thành hành lang. Ở đèn pin cầm tay chiếu dọi xuống. Nổi lên một tia âm lãnh. Không, không phải. Nổi lên một tia âm lãnh. Mà là thật có một tia âm lãnh khí tức xuất hiện ở phía sau hắn. Liền như là người hô hấp. Nhưng, người hô hấp là nóng. Mà lúc này đây hô hấp, lại là lạnh. Một chút, khí tức âm lãnh phun tại Man sau trên cổ. Lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên. Man mãnh liệt xoay người. Đèn pin hướng lấy phía sau chiếu đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.